Gia Cát Linh ẩn, chương 61, cự hôn giữa chiều, góc truyện audio.com. Gia Cát chiêm bĩu môi, dường như muốn nói cái gì với Gia Cát Linh ẩn, rồi lại cảm thấy không đúng chỗ, nên nuốt xuống lời nói đã tới cổ họng, nhưng ánh mắt của ông ta nhìn Gia Cát Linh ẩn lại thâm sâu thêm một chút. Nhà đầu này rốt cuộc có bản lĩnh to lớn gì mà có thể khiến cho hoàng đế tốt với nó như vậy, vì sao mình vẫn không hề phát hiện ra? Sở Lăng Thiên mỉm cười nhìn Gia Cát Linh ẩn, thật là một cô nàng xảo quyệt. Sở Lăng Hiên lạnh lùng nhìn Gia Cát Linh ẩn, Gia Cát Linh ẩn, người còn nhớ rõ lời nói ở trước cửa cung hôm nay, phụ hoàng đã đồng ý với ta. Sở Lăng Dực hơi hơi nheo mắt lại, thì ra là kế sách của nha đầu này. À, đúng rồi, Sở Kim Chiêu như là nhớ tới cái gì, hỏi, Gia Cát Ái Khanh tam nha đầu có hôn phối chưa? Ánh mắt Gia Cát chiêm sáng lên, nói, bẩm hoàng thượng tiểu nữ chưa có hôn phối. Vậy hôm nay để trẫm làm chủ định ra hôn sự cho tam nha đầu cùng Hiên Nhi thế nào? Sở Kim Chiêu mỉm cười nói, thì ra, lúc chiều Sở Lăng Hiên đi cầu Sở Kim Chiêu thổ lộ chân tình của mình một phen, muốn Sở Kim Chiêu làm chủ, nạp Gia Cát Linh ẩn làm phi. Nghe thấy lời nói của Sở Kim Chiêu, người trong điện vô cùng kinh ngạc, Chu Quý Phi và Gia Cát Hồng Nhan không khác hơn. Chu Quý Phi luôn có chủ ý để cho Sở Lăng Hiên lấy Chu Tuyết Tranh. Hơn nữa, chuyện làm đồng minh, Sở Lăng Hiên cũng không có nói cho bà ta. Phải biết rằng, đối với một hoàng tử, việc hôn nhân chính là dùng để củng cố thế lực của mình. Cùng lúc đó, nếu Sở Lăng Hiên lấy Gia Cát Linh ẩn, có phải có nghĩa là Sở Lăng Hiên muốn đá Chu Gia Gia, dựa vào nhà Gia Cát hay không? Sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan trở nên trắng bệch, vì sao lại như vậy? Vì sao không phải là tứ hôn cho nàng ta cùng Lục Vương gia? Tiện nhân Gia Cát Linh ẩn kia có cái gì tốt? Đây nhất định là hoàng thượng đơn phương tình nguyện, làm sao mà Lục Vương gia thích nó được? Gia Cát Hồng Nhan tức giận nhìn Gia Cát Chiêm, ý bảo Gia Cát Chiêm nói mấy câu. Gia Cát Chiêm thì tức giận trừng mắt liếc nàng ta một cái, bảo nàng ta đừng gây rối. Ngay cả phụ thân cũng không giúp ta sao? Lòng Gia Cát Hồng Nhan chìm xuống đáy vực, cao hứng nhất chính là Chu Tuyết Tranh, nếu Sở Lăng Hiên cưới Gia Cát Linh ẩn thì Chu gia sẽ không bức mình gả cho Sở Lăng Hiên nữa, như vậy nàng ta có thể lại đi tìm Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên nhíu nhíu đầu chân mày, lòng lập tức dâng lên. Sở Lăng Hiên lạnh lùng nhìn Gia Cát Linh ẩn, lộ vẻ thắng lợi cười khẩy với nàng. Linh Nhi còn không mau tạ hoàng thượng ban ân, Gia Cát Chiêm vội vàng nói. Chỉ cần có thể dựa vào Sở Lăng Hiên, là nữ nhi nào cũng được cơ hội được chính hoàng thượng tư hôn, nhất định không thể bỏ qua. Gia Cát Linh ẩn đứng lên, chậm rãi nói. Hoàng thượng còn nhớ chuyện vừa rồi người đồng ý với thần nữ suy nghĩ, không cần ban thưởng cái gì, chỉ cần hoàng thượng đồng ý thần nữ một việc là được. Được ngươi nói đi, muốn trẫm đáp ứng ngươi việc gì? Chỉ cần trẫm có thể làm được thì sẽ đồng ý với ngươi. Sở Kim Chiêu cười ha ha nói, chuyện này đối với hoàng thượng chỉ là nột cái nhấc tay, nhưng liên quan đến hạnh phúc chung thân của thần nữ. Rốt cuộc là chuyện gì? Sở Kim Chiêu tò mò hỏi. Thần nữ khẩn cầu bệ hạ đồng ý với thần nữ từ chối hôn sự này. Hạ trên mặt Sở Kim Chiêu lộ ra vẻ không vui. Là Hiên Nhi không xứng với tam nha đầu sao? Gia Cát Linh ẩn vội vàng quỳ xuống đất nói. Hoàn toàn ngược lại, là thần nữ không xứng với vương gia. Vương gia là thân thiên kim, thần nữ chỉ là thân. Góc truyện audio.com, phận thứ nữ, làm sao xứng đôi với vương gia? Nếu như gả vào vương phủ, thần nữ nhất định lo sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày, tự thi thành tật, bộ dáng buồn khổ của thần nữ nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của vương gia. Vả lại, thần nữ và Lục vương gia chỉ có duyên vài lần, không đủ nền móng tình cảm, kết làm phu thê thật sự là có chút gượng ép. Vẫn xin hoàng thượng đồng ý thỉnh cầu của thần nữ. Gia Cát Linh ẩn dứt lời, mọi người ồ lên. Cùng vương gia thành thân, đây là giấc mộng cả đời của nhiều nữ nhân đó, mà nữ nhân này lại từ chối. Những người khác tức khắc thì thầm với nhau, nữ nhân này không phải điên rồi chứ, ta thấy không phải điên, chính là ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy mà lại từ chối. Ngươi nhìn người ta xem, hai ba câu đã nói cho hoàng thượng nở gan nở ruột tứ hôn cho nàng ta. Nhìn ngươi xem, thật tồi tệ, sao ta lại nuôi lớn nữ nhi như ngươi. Phụ thân của người ta là thừa tướng, ngươi là gì? Nữ nhân kia hỏi ngược lại, ngươi cái nha đầu chết tiệt này, lão tử đánh chết ngươi. Quan viên vươn ta, bộp bộp đánh nữ nhi của mình vài cái. Linh Nhi, Gia Cát Chiêm đi đến trước mặt Gia Cát Linh ẩn, khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo. Không được càn quấy, mau nói với hoàng thượng vừa rồi là ngươi nói giỡn, đùa với mọi người. Phụ thân muốn ta lặp lại lần nữa lời nói mới vừa rồi sao? Gia Cát Linh ẩn ngẩng đầu, nói. Hoàng thượng, thần nữ từ chối mối hôn nhân này, cầu xin hoàng thượng thành toàn. Người con nha đầu xấu xa này.